Chương 744, ngươi cắn một cái ta gặm một cái. Làm cuộc nháo kịch này chậm rãi bình tức, quyết định sau cùng dựa theo trước nói như vậy, xã nạ chiếm được thiên phạt thần thần cách, có thẩm phán cùng đoạn tội quyền năng. Mà hệ cắt thì thay thế được ở nạ kẻ hốc the festival, trở thành mới sáng tạo thần chỉ là, dung hợp thần cách chỉ là bước đầu tiên, muốn chân chính nắm giữ trong đó lực lượng, còn phải xem các nàng chính mình đi chậm rãi lĩnh ngộ, quen thuộc quyền năng lực lượng. Ở xã nạ cùng hệ cắt thuận lợi dung hợp thần cách sau, cuối cùng tự nhiên là đem dẫn đạo thần thần cách cho Tis. Nhưng mà bởi vì lúc trước chiến đấu, thích lực lượng tiêu hao hơi lớn, đã lâm vào ngủ say cha NG Thà Y, chỉ có thể lại đợi một chút. Nhưng mà, làm tất cả mọi người cho rằng sự tình đã kết thúc thời điểm, hệ cắt lần nữa lấy ra một cái vật thể. Ở tay nàng tâm, là một đoàn thiêu đốt chọc tử sắc hỏa diễm tiếp cận trạng thái dịch, tản ra một vô cùng mãnh liệt khí tức. Si đố nầy bản chất sao từ hệ cắt trong tay tiếp nhận hỏa diễm, chắp đưa mắt nhìn nó mấy giây, cuối cùng nhìn về từ vào nhà bắt đầu vẫn không nói được một lời, đứng ở chỗ xa nhất tờ dệ xì ạ. Người khác chú ý tới chắp ánh mắt, nhìn thấy tờ dệ xì ạ sau, cư nhiên không hẹn mà cùng gật đầu, không có một phát sinh phản bác ý kiến. Bị mọi người ngưng mắt nhìn tờ dệ xì ạ kinh ngạc ngón tay cùng với chính mình, xác nhận nói. Cái gì, ta đương nhiên. Nếu như không phải ngươi ở đây thời khắc quan trọng nhất chạy tới, cùng héo mi nạ cùng nhau kéo lại si đô này, không chỉ có héo mi nạ gặp nguy hiểm, ta kế hoạch cũng có thể thất bại. Chắc thẳng thắn gật đầu thừa nhận nói. Tuy là ta đã bằng lòng ban cho ngươi thân thuộc thân phận, có thể như vậy vẫn như cũ không còn cách nào biểu đạt ta đối với ngươi cảm kích, cho nên mời thu đi ta nghĩ, ngươi cũng đã từ mặt thực các nàng nơi đó tháo qua có quan hệ cái này thế giới. Cùng với cờ dìm sấn đi nì rèn chuyện đi không sai, nhưng là mặc dù chắc nói như vậy, tờ dệ xì ạ còn là có chút hơi khó nhìn một người khác. Nói thật, trước biết cờ dìm sấn cùng hiện thế, cùng với mặt thử thân phận của các nàng sau, đối với cờ dìm sấn đi nì rèn lực lượng, khó mà nói kỳ là gạt người. Vẹn vẹn bởi vì đối với hủy diệt chi long lòng hiếu kỳ, sẽ không cố nguy hiểm tánh mạng đi theo, bây giờ không những có thể sở hữu cấp độ SS lực lượng, nhưng lại có thể có được vô cùng vô tận sinh mệnh. Thế nhưng, làm như vậy nói, nàng cũng làm mất đi loài người thân phận, hơn nữa biến thành cái loại này ăn thịt người quái vật. Ta không có ăn thịt người thói quen tở dễ xì ạ trong miệng cái kia ăn thịt người, đương nhiên không phải ngón tay thực sự giống như dã thú như vậy, đem người ăn tươi, mà là đem một người hóa thành tồn tại lực hấp thu, thôn tính đối phương đi qua, hiện tại, cùng với tương lai. Loại này can thiệp nhân quả hành vi, ở tờ dễ si ạ trong thế giới, là tuyệt đối không thể tha thứ tội lớn. So với sát nhân còn muốn ghê tởm, còn ở trầm trọng hơn. Nếu như là nguyên do bởi vì cái này lời nói, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nghe được tờ dễ si ạ lại là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mới không có tuyển trạch tiếp thu, chập nở nụ cười, sau đó kiên nhẫn giải thích. Ở thời trung cổ trước, cũng chính là tịt chấp hành hành động vĩ đại thời điểm. Ta đem nhân loại cải tạo vì Encho tự tại Pháp còn không phải rất thành thục, vì vậy chỉ có cần muốn thôn tính nhân loại. Mà bí pháp thôn tính đô thị liền là một loại ngoại trừ nhân loại ở ngoài, kể cả vật chất cùng nhau chuyển hóa thành tồn tại lực thực nghiệm. Sau lại, ta rời di mải gỗ chính là căn cứ vào nguyên lý này chế luyện. Đi qua can thiệp thời gian, hấp thu thời không bên trong lưu động tồn tại lực, do đó đem chính mình tồn tại nhét vào thế giới bản thân. Cái này ngụy trang có thể làm cho thế giới cho rằng ngươi chính là nó một bộ phận, do đó giống như cái này thế giới sinh vật giống nhau, đi qua nghỉ ngơi, ăn, tới thu hoạch lực lượng. Mà Dô Sì Đạ liền là người thứ nhất hoàn thành phẩm. Mặc hệ gì là người thứ hai, các nàng căn bản không cần ăn thịt người, cũng có thể giống như Phở Lạm Hạ Giờ như vậy, khôi phục tiêu hao lực lượng nghe xong chập giải thích, tờ dễ xì ạ cuối cùng là yên tâm đến, nàng cuối cùng nhìn người khác giống nhau, đạt được các nàng tán thành sau. Mới đi tới trước giường, từ chập trong tay nhận lấy đoa nở kia chọc màu tím trạng thái dịch hỏa diễm. Giống như xà nạ cùng hệ cắt giống nhau, nàng đem hỏa diễm đầu nhập vào trong miệng mình. Chập đối với tờ dễ xỉ ạ vươn tay, triệu hoán ra ngũ mai thủy tinh, mỗi người triển khai một cái tự tại thư cờ, trợ giúp nàng dung hợp tạc sản chèn chệt bản chất. Trong khoảng thời gian này, bèn vẹ éo đầu tiên từ giường đứng lên, sửa sang lại một y lì phục sau, nàng chuẩn bị cáo tử. Nếu thần cách thuộc sở hữu đã quyết định xong, ta đây cũng nên ly khai bản mặt cờ bên kia, còn cần ta tự mình đi bình tức rối loạn, cùng với giải thích một phen đây sửa quần áo ngay ngắn sau, bèn vẹ cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào chặt môi. Hồi lâu chưa từng thưởng thức môi anh đào như nhau đã từng vậy mềm mại thơm, khiến người mê luyến. Cảm thụ được cái kia chủ động khiêu khích cùng với chính mình môi đầu lưỡi, chặt ý thức hé miệng, đem đầu lưỡi của mình đưa ra ngoài, chuẩn bị cùng bèn vẹ triển miên một phen. Nhưng mà, tại hắn liếm lắp đến bèn vẹ eo ngọt ngào nướt bọt trong nháy mắt, bèn vẹ trong mắt đột nhiên hiện ra một loại trò đùa dai mỉm cười, mở miệng ở chặt vói vào nàng môi bên trong đầu lưỡi cắn một cái. Nô chặt cả kinh, bèn vẹ eo đã thối lui. Đa tạ chiêu đãi, phía sau sự tình chờ ngươi trở lại hóa trang vũ hội chúng ta làm tiếp đi vứt cho chặt một này hôn gió, bèn vẹ eo đối với hệ cắt đê. Hệ cắt, chúng ta cần phải đi ừ hệ cắt gật đầu, đi tới bèn vẹ eo bên người, cùng nàng đứng chung một chỗ, phê lẹt, gộp tớt mạ gộp. Cùng với Mỹ ở cũng cùng đi đi. Ngũ nữ chân hiện ra một cái tự tại thư cờ, một hồi thiểm quang sau đó, tiêu thất. Các nàng mới vừa rời đi, mặt thiếu liền hai tay chống nạnh cười đắc ý ha ha ha ha cái kia ghét tam nhãn nữ nhân lào thái bà cuối cùng đã đi. Đối với rời đi bẻn vẻ phát tiết một phen sau, mặt thiếu đột nhiên xoay người, đem giường chặt dùng sức ôm lấy, dùng sức hướng về phía hắn còn lưu lại bẻn vẻ son môi môi gầm đi. 3 năm ngoại trừ 2. Bèn vẹ eo giấu môi son cùng khí tức bị mạt thiểu nước bọt mùi bao phủ hoàn toàn tiêu trừ. Không đợi chắc hưởng thụ cái này khác thường hồn, cất kiền mạt tịnh mạt thiểu đã buông nàng ra đứng lên. Được rồi, người nữ nhân kia vết tích dọn dẹp sạch sẽ nói xong, nàng lại đắc ý đi ra ngoài. Đến rồi chạm vạng thời điểm, tờ dệ si ạ rốt cuộc thuận lợi dung hợp tạc sản chèn triệt bản chất. Chỉ là, lúc này chắc phát hiện một vấn đề. Bởi vì si đồ này là bị hủy diệt chi long ăn hết. Vì vậy chỉ là xí đồ nảy cái này một tồn tại bị lao tiêu mất, mà làm tạc sản chèn chết lại bảo lưu lại tới. Thân là dị thế giới lai khách tờ dệ xí ạ, dung hợp tạc sản chèn chết bản chất, tựu như cùng xà nạ các nàng đặt vào ngọn lửa một dạng, ở cái này trong thế giới, thay thế xí đồ nảy thân phận. Nói cách khác, tạc sản chèn chết xí đồ nảy đã chết, mà tạc sản chèn chết tờ dệ xí ạ. Kẻ xà rồ xã lại để lại tới.